Ban đầu Hứa Nghiêu Thực tiếp cận vốn đã hết sức quỷ dị. Cô lại bị sự cảm kích che mắt. Trước khi đi bạn cùng phòng của Cố Ngự Lâm đã để lại lý do thật kỳ quái. Câu kia là không muốn để cô chân đứng hai thuyền. Hôm nay nó lại rõ ràng hiện lên trong đầu. Cô giống như lơ đãng tránh cánh tay muốn đỡ lấy câu của đối phương. Nhẹ nhàng chuyển đến bên đường. Một tay chống lấy thân cây. Cúi đầu cẩn thận xoay xoay mắt cá chân. Đau đớn ban đầu dần dần đi qua. Khớp chân chỉ còn hơi đau. Chắc cũng không có gì đáng ngại. Em không sao. Cô không ngẩng đầu. Nhàn nhạt hỏi. Sao anh tìm được em? Anh chỉ là lo lắng cho em đ, chẳng lẽ là Tiếu Tiếu? Suy nghĩ một chút cô lại lắc đầu. Sẽ không, Tiếu Tiếu sẽ không nói lung tung. Em đừng đoán mò, căn bản Tiếu Tiếu không để ý tới anh. Trong giọng nói Hứa Nghiêu Thực mang theo chút bất đắc dĩ. Anh nhờ Trần Thư Sướng hỏi thăm giúp. Em cũng biết đấy, mối quan hệ của cô ấy ở Bắc Kinh rất rộng. À, Trần Thư Sướng. Cô nghĩ tới, bà chủ của Nghệ Tâm ở Bắc Kinh chính là chị ta. Sao cô lại quên, cho tới bây giờ bản lãnh của Hứa Nghiêu Thực đều rất lớn. Tìm được em, sau đó thì sao, Hàng Hàng, sao em lại tức giận như vậy? Hứa Nghiêu Thực vừa bất đắc dĩ cười một tiếng. Không mời anh lên nhà ngồi một chút, trong nhà loạn lắm, Tống Hàng Hàng bĩu môi. Chiêu đãi không tiện, anh nhất thời trầm mặc. Hồi lâu mới mở miệng hỏi, chân của em, thật sự không có việc gì sao? D, L, Q, D, ha ha. Thật ra thì rất đau, cho nên thật ngượng ngùng, em phải lên trước dán cao, anh cứ tự nhiên đi. Tống Hàng Hàng không để ý đến anh nữa, cả nhắc bước lên cầu thang, bỏ lại sau lưng một bóng dáng cô độc, cách chương.